Rất nhanh, cậu đã hoàn thành xong. Lấy được một phiếu bầu thì lập tức bỏ nó cho Đường Sở Vi. Sau đó cậu ta gửi ảnh chụp màn hình cho trưởng nhóm. Rất nhanh, cậu ra đã nhận được bao lì xì 3 triệu. Lúc này, cậu ta kích động đến mức nhảy cẳng lên, bắt đầu kéo người ở trong nhóm, thông báo tin này cho người nhà, bạn bè để bọn họ kiếm tiền. Mà khi Giang Cung Thần mở ra app cổ truyền, quả nhiên, thông tin của Đường Sở Vi đã xuất hiện ở trang đầu. Bây giờ, số người hẹn trước của cô lên đến con số mấy trăm ngàn. Đã lọt vào top 3 rồi. Mà ở phía dưới thông tin của cô còn hiện lên dòng đã hoàn thành việc chẩn đoán cho hơn 30 người. Giành được số phiếu của hơn 30 người mắc bệnh. Hơn nữa số phiếu cũng đang gia tăng một cách nhanh chóng. Ha ha, thấy cảnh này, Giang Cung Thần cười phá lên một tiếng. Cứ tiếp tục như vậy, việc giúp Đường Sở Vi lọt vào top 100 sẽ dễ thôi. Cách chương.